xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5670, Thế giới ma pháp truyền thuyết 19. Góc truyện audio.com. Chờ lật xem xong một quyển sách, Đường Quả nhớ tới nàng hiện tại 10 phần nghèo, hệ thống không gian bên trong có không ít đồ tốt, nhưng đến cùng là không có đại lục này thông dụng tiền tệ, hết sức bất tiện. Marvin, người biết rõ thế nào đến tiền nhanh sao? Tại nguyên bản trong trí nhớ không có nhắc nhở, cỗ thân thể này là một vị tôn quý công chúa điện hạ, căn bản không cần lo lắng đi thế nào kiếm lấy kim tệ. Marvin bị hỏi đến sững sờ. Ta chỉ biết là luyện dược sư cái nghề nghiệp này 10 phần kiếm tiền. Giống chúng ta loại này kiếm sĩ chuyên nghiệp, lời nói, có thể đăng ký lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, cùng với đánh ma thú thu hoạch được tinh hạch bán, còn có chính là thu thập dược liệu. Vậy chúng ta đi hái thuốc kiếm tiền đi. Nếu mà người thiếu khuyết kim tệ, lời nói, ta nghĩ ta còn có một chút chi tiêu hàng ngày hẳn không có vấn đề. Đường Quả cự tuyệt, cuộc sống của ngươi hiện tại cũng không sống khá giả, ngươi cùng ta cùng đi hái thuốc a, ta muốn luyện dược đi bán. Nàng đã tại trong đầu tìm tới đại lục ở bên trên dược tề là dạng gì, luyện dược chuyện này, nàng là có rất tốt cơ sở, hơi suy nghĩ một chút liền có thể vào tay, thư tịch đều không cần. Đương nhiên, tránh xuất hiện cái khác sai lầm, nàng lại hỏi Marvin mượn một chút kim tệ, mua xuống một bản luyện dược cơ sở lật xem. Marvin đi theo Đường Quả lên núi, có chút lo sợ bất an. Vừa bắt đầu cho rằng nàng là sẽ luyện dược, về sau phát hiện nàng mua sắm luyện dược cơ sở thư tịch rõ ràng là đối với phương diện này không thông thạo. Cho nên, nàng dạng này luyện dược đi ra bán, liền không sợ ăn đòn sao. Đường Quả nhưng không để ý tới xoắn suýt Marvin, kêu gọi hắn tranh thủ thời gian hái thuốc. Marvin từ trước đến nay đều không cùng người dạng này chung đụng, rất mau đưa trong đầu tạp niệm ném diệt trừ, nghiêm túc hái thuốc. Akaya đại lục thừa thải mỹ vị rau quả, đồng dạng dược liệu cũng 10 phần phong phú. Tuy nói như thế, có thể luyện dược sư tồn tại vẫn như cũ rất khan hiếm, nếu mà một cái gia tộc nắm giữ một cái cao cấp luyện dược sư lời nói, đây tuyệt đối là cái đại gia tộc có thể để cho gia tộc này trở nên càng ngày càng phát triển mạnh. Chỉ vì luyện dược xác suất thành công cũng không cao, sơ cấp luyện dược sư đều sẽ bị người truy phùng. Đây chính là vì cái gì Marvin sẽ nói, luyện dược sư 10 phần kiếm tiền. Thu thập được Đường Quả dược liệu cần thiết, bọn họ về đến nhà đã là trạng vạng tối. Đường Quả không có ngụ ý thứ theo hệ thống không gian bên trong lấy ra luyện dược công cụ, bắt đầu luyện dược. Marvin ngồi tại một bên không nói gì, lông mày nhưng nhăn thật chặt, không quá tin tưởng Đường Quả vẻn vẹn là nhìn một bản luyện dược cơ sở thư tịch liền có thể thật luyện chế ra dược tề. Thế nhưng là khi thấy Đường Quả đưa tới trước mặt hiện lên vàng nhạt dược tề thời điểm, là có chút không thể tin được. Đây là khôi phục tinh thần lực dược tề, Marvin, ngươi thử nhìn một chút. Đường Quả nói, Marvin có chút do dự, thoạt nhìn là cũng không tệ lắm, thật là có thể ăn sao. Thấy Đường Quả rất chờ mong dáng dấp, hắn do dự một chút, tay run đem chén nhỏ tiếp vào trong tay, một ngụm khó chịu đi xuống. Ngoài ý muốn chính là hương vị không có chút nào khó ăn, ngược lại có loại nhàn nhạt mùi trái cây vị. Ta tăng thêm quả thơm ở bên trong nâng vị, tất nhiên muốn kiếm tiền, khẳng định là muốn làm điểm không giống đồ vật đi ra. Góc truyện audio.com. Marvin không nói gì, hắn đã cảm giác được chính mình tinh thần tốt lên, phía trước dã rời quét sạch sành xanh, mơ hồ còn tăng lên điểm tinh thần lực. Alia thuốc của ngươi rất tốt, căn bản không cần tăng thêm quả thơm liền có thể nhận rất nhiều người hoan nghênh. Đường Quả đương nhiên biết rõ, nàng chỉ là muốn một chút đặc sắc mà thôi. Hiện nay còn không biết Molin mục đích, sớm muộn đều sẽ bại lộ trước mặt người khác, lấy một chút thủ đoạn kiếm một ít tay chân là không có vấn đề. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.